Độc Hoa, chương 28, kế hoạch đột nhập. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Thầy giáo mới đến thu mất user B của cậu. Theo trợn mắt nhìn thiếu niên to lớn trước mặt, hận không thể bổ não kẻ này ra xem bên trong rốt cuộc có gì. Tôi chỉ tò mò một chút. Phép biết lần này mình sai nên chỉ lý nhí lên tiếng. Hiện giờ chúng ta còn chưa xác định thầy giáo rốt cuộc có phải là tên sát nhân không mà cậu dám liều lĩnh như vậy. Liam chẳng phải đã nói thầy giáo không liên quan rồi. Hừ, tên đấy thì biết cái gì. Cậu không thấy rất lạ sao? Từ khi thầy giáo đến liền xảy ra vụ giết người. Hơn nữa thói quen đeo găng tay ở khắp mọi nơi của ông ta cũng rất đáng nghi. Theo vuốt cằm suy luận. Qua các cậu nói gì mà thì thầm to nhỏ vậy? Jin đột ngột xuất hiện khiến cả hai đồng loạt giật mình. Phép vuốt vuốt ngực thầm oán thiếu nữ tóc đuôi ngựa. Jin, hì hì xin lỗi. Tại thấy hai người tập trung quá nên tôi muốn dọa một chút. Jin lè lưỡi cười đầy tinh nghịch, sau đó cô kéo tay thiếu nữ còn đang núp ở bụi cây ra. Tôi thấy Daisy đến cũng lâu rồi mà hai người không quan tâm. Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Những cáo việc nghe lén này làm sao đúng với phong thái một quý cô. Daisy kiêu ngạo hất cằm nhưng hai tai đỏ bừng của cô đã tố giác tất cả. Mà Liam đâu? Từ sáng đến giờ cậu ta chỉ nhắn một cái tin có việc sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Phép thở dài mở quang não kiểm tra tin nhắn lần thứ N nhưng thiếu niên kia vẫn không có dấu hiệu trả lời tin nhắn cậu. Dù không có Liam chúng ta vẫn phải bắt tay vào điều tra. Theo ưỡn thẳng ngực cố thể hiện phong thái người lãnh đạo. Hôm nay một chiếc user B do phép nhặt được ngay trong đêm nạn nhân thứ hai bị ám sát và rất có thể nó chính là thông tin về tên sát nhân đã bị thầy giáo mới. Đến thu mất, tôi và phép đều nghi ngờ người này chính là hung thủ, vì vậy tối nay chúng ta sẽ đột nhập vào nhà ông ta. Cái gì? Tất cả đồng thanh nhìn thiếu niên. Nhưng chúng ta đột nhập bằng cách nào? Phép thắc mắc, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trên bảng điện tử của Theo liền xuất hiện một sơ đồ. Đây chính là sơ đồ ký túc xá giáo viên. Theo đắc ý nhìn mọi người. Tôi đã điều tra về ca trực của người máy giám sát. Vào lúc 6 giờ sẽ có một lần đổi ca để đi sạc điện. Vì vậy vào giờ ăn trưa. Tôi đã âm thầm tắt ổ sạc của người máy trực ca 6 giờ đến nửa đêm, vì vậy khoảng 7 giờ người máy sẽ chính thức hết pin. Lúc đó một người sẽ lên phòng quan sát để theo dõi hành động của ông thầy. Những người khác sẽ dụ ông ta ra ngoài, còn tôi sẽ đột nhập vào phòng ông thầy. Wow, không ngờ cậu lại tính toán kỹ lưỡng như vậy. Jin vừa vỗ tay vừa cảm thán. Nhưng, có nên nói chuyện này cho Liam không? Theo thở dài cốc đầu phép một cái. Cậu sợ tên nhóc Liam kia lắm hả? Cứ mở miệng một câu Liam, hai câu Liam. Daisy, tối nay em sẽ tham gia chứ? Jin đột nhiên quay sang Daisy khiến cô nàng giật mình. Nàng vốn định từ chối nhưng nhìn ánh mắt đầy tin tưởng của Jin. Daisy đành nuốt từ không vào trong cổ họng. Tuy nhiên nàng vẫn kiêu ngạo mà trả lời. Tôi chỉ đến thay anh họ quan sát các người mà thôi. Hai người thân nhau lúc nào vậy? Theo có chút mỉa mai nhìn thiếu nữ tóc vàng, sau đó liền quay lại chủ đề chính. Vậy tối nay 7 giờ chúng ta có mặt. Tôi về rồi. Phép vui vẻ mở cửa phòng nhưng đáp lại cậu chỉ là căn phòng vắng tanh. Thiếu niên tóc đỏ thở dài đặt đồ ăn xuống. Dù bạn cùng phòng của cậu hay cằn nhằn nhưng với tính cách thích ồn ào như Phép, im lặng quả là sự trừng phạt đáng sợ. Phép chán nản mở tủ ra tìm quần áo chuẩn bị tắm. Nghĩ đến nhiệm vụ tối nay, ngay lập tức khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước của thiếu niên tươi tắn lại. Cậu liếc nhìn đồng hồ một cái rồi nhanh chân bước vào phòng tắm. Với tính cách ẩu đoảng của mình, Phép tắm rất nhanh. Cậu xoa mái tóc ướt đẫm của mình một cách qua loa rồi ngồi xuống bàn ăn. Chúc ông nội ăn ngon miệng. Phép khẽ thì thầm rồi mở suất cơm của mình ra. Khi hộp cơm được mở, cậu bỗng khựng lại. Phép không phải là người có trí nhớ tốt hay khả năng quan sát tỉ mỉ, nhưng cậu là người yêu thịt bò. Hầu như ngày nào Phép cũng ăn cơm hộp từ quán này, và cậu chắc chắn robot ở quán này chưa bao giờ lấy thiếu thịt bò cho cậu. Phép từ từ đặt thìa xuống và quan sát xung quanh. Hôm nay bạn cùng phòng không ở sẽ không ai tắm ở phòng ngoại trừ cậu. Nhưng khi vào phòng tắm, Phép có thể cảm nhận được hơi nước chưa tan. Ban đầu cậu không để ý nhiều, nhưng giờ nghĩ lại chi tiết này rất đáng nghi. Hắn đã ở đây từ trước, thản nhiên sử dụng đồ dùng của cậu. Hắn đợi cậu trở về. Hắn đang chờ cậu. Vậy hắn đang ở đâu? Phép cảnh giác nhìn xung quanh, ánh mắt cậu dừng lại trước chiếc chăn của bạn cùng phòng. Hôm qua vì đi quá vội nên bạn cùng phòng quên gập chăn. Phép vì suy nghĩ chiếc USB cũng không để ý nhiều, nhưng giờ đây cậu nhận ra chiếc chăn đang phồng lên một vòng cung nhỏ. Tựa như có người nằm trong đấy. Tên Phép chết tiệt, vì sao không nghe máy giờ này? Theo tức giận đóng quang não lại. Cả Louis và Phép đều không liên lạc được, lẽ nào? Jean lo lắng nhìn theo. Không thể nào. Theo nhíu mày nhìn lên màn hình theo dõi. Ryan đang thản nhiên ngồi uống rượu vang. Với tính cách tên này có lẽ lăn ra ngủ không biết chừng. Dù sao đối tượng nghi ngờ số 1 cũng đang nằm trong tầm ngắm của chúng ta. Giờ chúng ta phải làm gì? Bây giờ là 7:30. Ta phải nhanh chóng hành động trước khi hệ thống học viện phát hiện ra. Daisy, em dụ ông ta ra đi. Bị gọi tên đột xuất, Daisy giật mình luống cuống đáp lại. Vì sao lại là tôi? Đây chẳng phải thứ em giỏi nhất sao? Theo cười đầy mỉa mai. Daisy cắn môi muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì. Jean thấy tình hình không ổn, vội véo theo một cái rồi lên tiếng. Vậy để tôi đi đi. Cậu, Daisy sẽ ở lại đây quan sát, còn tôi sẽ hẹn ông thầy ra. Không cần đâu, tôi sẽ làm được. Dù sao tôi chưa bao thất bại trong chính lĩnh vực mà mình giỏi. Daisy lạnh lùng lên tiếng. Sau đó nàng mở túi ra bắt đầu trang điểm. Đã nửa tháng kể từ ngày đó nàng vẫn chưa trang điểm đậm lần nào. Cậu thật là, Jean liếc xéo theo một cái. Là con gái, làm sao cô không nhận ra Daisy có tình cảm với theo chứ? Vậy mà tên ngốc này còn cố tình làm tổn thương cô bé. Theo biết vừa rồi mình lỡ lời, nhưng với tính cách cứng đầu hắn sẽ không mở miệng xin lỗi Daisy. Sau khi cả ba chuẩn bị xong kế hoạch bắt đầu. Cầm lấy cái này đi. Theo đưa cho hai người một cái tai nghe nhỏ. Chúng ta sẽ liên hệ với nhau qua cái này. Ok. Phép cảnh giác từ từ tiến lại gần giường của bạn cùng phòng. Sau khi làm tốt chuẩn bị, cậu liền kéo chăn ra. Nhưng ngay sau đó cậu liền sững sờ nhìn người trên giường. Là bạn cùng phòng của cậu, và cả cơ thể cậu ta đã rơi vào trạng thái co cứng tử thi. Trong lúc Phép còn trong trạng thái kinh hoàng thì một bóng đen xuất hiện sau lưng cậu. Bộp, cách chương.